mà thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Khê cau mày lại, y như suy đoán trong lòng cô. Quả nhiên, sau khi nghe cô nói xong, Phàn Kỳ bày tỏ bà không nghe rõ những gì cô vừa nói và yêu cầu cô nói lại. Không có gì đâu mẹ, con chính là nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm thôi. Nếu có món nào con muốn ăn thì lát nữa con sẽ nhắn tin cho mẹ. Mẹ nhớ đọc tin nhắn nha. Sau khi cúp điện thoại, cô dùng điện thoại soạn một hàng dài tin nhắn về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay rồi gửi cho mẹ cô. Lần này lại càng thảm hơn. Sau khi gửi qua tin nhắn liền trực tiếp biến mất. Cô gửi 3 lần, và cuối cùng gọi lại hỏi bà ấy đã đọc chưa. Liền nhận được câu trả lời là mẹ cô chưa nhận được. Con gái, hôm nay con gặp chuyện gì vậy? Không sao đâu mẹ, có lẽ điện thoại hỏng rồi. Con sẽ tìm thời gian để sửa nó sau. Vậy tối nay con có quay về ăn tối không? Sẽ trở lại. Sau khi cúp điện thoại, cô lại mở album ảnh trên điện thoại ra. Quả nhiên video về tinh ốc cô vừa quay vẫn chưa được lưu thành công. Đừng lãng phí sức lực của bạn. Tinh ốc có chức năng bảo mật riêng. Một giọng nói trung lập và lạnh lùng vang lên trong đầu cô. Mày có thể vui lòng để tao yên được không? 24 giờ khuya hôm đó, tức là 0 giờ ngày hôm sau, Vưu Khê mở cửa cầu thang và nhận được thông tin về thế giới dành cho tân thủ. Thế giới tận thế của người mới. Độ khó, thấp, loại thế giới, thiên tai tận thế, tan chảy, sóng thần và nhiệt độ thấp. Giờ thế giới, 5 giờ trước khi có sóng thần. Bản sắc thế giới, một nhân viên văn phòng tham gia chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở đảo L cùng công ty. Nhiệm vụ thế giới, 1. Thoát khỏi đảo L, hoàn thành khen thưởng 10 đồng sao. 2. Sống sót trong 3 tháng, hoàn thành khen thưởng 30 đồng sao. Khuyến nghị của thế giới, chỉ dành cho người mới. Tránh sóng thần, chuẩn bị thiết bị chống lạnh, nhiều nước cũng như các công cụ và vũ khí thích hợp. Vưu Khê đọc xong thở phào nhẹ nhõm mấy hơi. May mắn, thế giới thứ nhất không phải là ngày tận thế của zombie. Sống sót qua 3 tháng, mày có biết tại sao lại muốn ở đó lâu như vậy không? Thân phận của tao ở thế giới này có vấn đề gì không? Nếu nhiệm vụ thế giới thất bại thì sao? 1 năm ở thế giới khác bằng 1 giây ở thế giới này. Bản sắc thế giới là danh tính của ký chủ được tích hợp vào thế giới tận thế. Nhiệm vụ thế giới thất bại và ký chủ sẽ chết. Vưu Khê không nói nên lời. Há hốc miệng thật to. Lúc lâu sau mới hỏi. Vậy tan chảy là có ý gì? Lần này thế giới tân thủ là sự hợp nhất của những mảnh vỡ của 2 thế giới khác nhau. Nếu tao hiểu không sai thì điều này có nghĩa là độ khó của thế giới đã được nâng cấp lên phải không? Lần này thế giới vẫn nằm trong phạm vi khó khăn dành cho tân thủ. Mày là hệ thống mà còn biết nói giảm nói tránh xử lý ngôn ngữ. Vưu Khê cười lạnh nói. Hiện tại tao có thể bắt đầu rút ra 3 đạo cụ sao chưa? Có thể. Vài giây sau, ánh sáng trong tinh ốc mờ đi. Vô số chấm nhỏ hình ngôi sao từ những bức tường xung quanh hiện ra và bắt đầu xoay quanh cô. Vưu Khê dường như được bao quanh bởi vô số ngôi sao. Như thể cô đang ở trong một dải thiên hà. Một lát sau, các ngôi sao nhỏ dừng lại. 3 ngôi sao phóng to thành cụm sao lơ lửng trước mặt cô. Những ngôi sao khác lại biến mất trong bức tường. Tinh ốc trở lại trạng thái ban đầu. 3 cụm sao lần lượt rơi xuống lòng bàn tay cô. Rút đạo cụ ngôi sao miễn phí là một phúc lợi dành cho người mới khi tham gia nhiệm vụ của thế giới tân thủ. Công cụ chỉ được sử dụng 1 lần. Vui lòng sử dụng công cụ ngôi sao một cách thích hợp để sống sót và hoàn thành nhiệm vụ của bạn ở thế giới tân thủ. Ý mày là sau này nếu tao muốn rút đạo cụ thì sẽ không được miễn phí à? Ký chủ có thể sử dụng tiền sao để mua hoặc rút thăm đạo cụ sao? Cách chương.